Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 7, Legend of Darkness Queen gạch dưới truyền thuyết về nữ hoàng bóng tối. Góc truyện audio.com. Nước mắt thiên thần sẽ đánh thức ác quỷ. Thiên thần buồn, thiên thần ngủ say, ác quỷ vui sướng, ác quỷ mặc sức lộng hành. Gió tanh, mưa máu, tràn ngập, bóng tối bao trùm, part 1, The Beginning. Khởi đầu, chẳng bao lâu sau, một thiên thần ra đời. Một thiên thần trộn lẫn huyết thống ác quỷ. Ngay khi sinh ra, nàng đã có những đặc điểm kỳ lạ. Sau lưng là hai đôi cánh. Vâng, hai đôi cánh, một đôi cánh rơi, tượng trưng cho bóng tối. Và đôi cánh thiên thần, tượng trưng cho ánh sáng. Tên nàng là Riven, cái tên gợi lên nỗi hận thù sâu thẳm. 7 năm sau, Riven à, lại đây nào con gái. Đến giờ về rồi, không sao đâu bố, Riven biết đường về nhà mà. Thôi nào, lại đây, vâng thưa bố, anh xoa đầu đứa con gái bé nhỏ xinh đẹp của mình. Nó dễ thương thật, và trí thông minh phải nói là kinh khủng, ai tin được một cô bé 7 tuổi lại biết sử dụng binh khí rất giỏi cơ chứ. Và còn học phép thuật rất nhanh nữa. Chào mọi người, thần Gary vừa tới. Ồ chào ngài, lâu rồi ngài không đến thăm chúng tôi. Cậu bé này là, con trai ta, nó tên là Oskan, ta đang bận nên ta sẽ gửi nó ở đây vài ngày. Riven và nó bằng tuổi nên hai đứa sẽ quen nhau nhanh thôi. À mà Riven đâu, à, bác Gary, cháu chào bác ạ, ồ chào cháu Riven. Lại đây nào cô bé. Riven bước đến, thần Gary vừa chạm vào Riven. Hùng giật tay lại tức thì, đôi mắt thất thần nhìn cô bé. Có chuyện gì vậy ạ, không có gì đâu. Bác phải đi rồi, đây là bạn mới của cháu. Nó tên là Oskan, hai đứa chơi vui nhé. Thần Gary lo sợ, khi ông chạm vào Riven, ông cảm thấy một nguồn sức mạnh khủng khiếp, mạnh hơn cả sức mạnh của ông và thần Shiva hợp lại nữa. Không lẽ lời tiên tri là thật? Chào Riven, chào Oskan, bạn biết bắn cung chứ? Dĩ nhiên, chúng ta thi không? Tuyệt, mình chỉ đợi có thế thôi. Vậy chúng ta đến sân tập đi. Ừm, vừa gặp nhau, hai đứa trẻ đã tỏ ra rất hợp ý, hai đứa trẻ mà số phận đã gắn định mệnh của chúng với một truyền thuyết bi hùng. Tobe Continue, cách chương.